Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3290, có mục đích gì? Không phải người, mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào Lôi Thiên Âm trên thân. Lời này là có ý gì? Bách Huyễn bà giờ phút này, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Bên trên bầu trời, Bắc Hàn Ngữ nhìn về phía Lôi Thiên Âm nói. Lôi Thiên Âm, lời này của ngươi là có ý gì? Bách Huyễn bà không phải người. Chẳng lẽ là quỷ hay sao? Nàng dĩ nhiên không phải quỷ, mà là yêu ma. Lôi Thiên Âm cười lạnh một câu. Yêu ma, nghe đến lời này, mọi người ánh mắt cùng nhau biến đổi. Ở thần giới, yêu ma cấm kỵ, yêu tộc là năm đó sau đại chiến. Cơ hồ tất cả yêu ma đều bị trấn áp. Bất quá cũng khó tránh khỏi có một ít cá lọt lưới. Qua lâu đời tuế nguyệt biến hóa, những yêu ma này vẫn giấu kín ở trên chân thần đại lục. Đồng thời, chân thần đại lục phía trên, từng cái tông chủ phía dưới, đều phong ấn có yêu ma. Một chút phong ấn, qua tuế nguyệt diễn biến, có chút lỏng động, cũng có qua yêu ma phá khai phong ấn mà xảy ra sự tình. Yêu ma, là yêu bên trong ma, khát máu tàn nhẫn. Thôn vệ nhân tộc huyết nhục có thể nhanh chóng tu hành. Lại bọn họ cùng nhân tộc là hoàn toàn đối địch. Như thế mặc kệ tông môn nào. Một khi cấu kết yêu ma, cái kia đó là một con đường chết. Mà bây giờ, Lôi Thiên Âm cũng không phải là nói Bách Huyễn bà cấu kết yêu ma. Vậy mà nói nàng chính là yêu ma. Mà đông đảo tông chủ cũng biết. Bách Huyễn bà ở Huyễn Âm Tông đã không biết bao lâu. 10 vạn năm trước. Huyễn Âm Tông đời trước lão tổ Huyễn Dĩ Trần đại nạn đến về sau. Bách Huyễn bà liền trở thành Huyễn Âm Tông duy nhất lão tổ. Lại ở ngàn năm trước tông môn thi đấu bên trên. Đánh tan yêu vân lão nhân. Đem Huyễn Âm Tông dẫn tới trung vị tông môn độ cao. Dạng người này, như thế nào lại là yêu ma? Nói bậy nói bạ, Lôi Thiên Âm, dù cho ngươi là thượng vị tông môn tông chủ, cũng không thể ăn nói bừa bãi. Huyễn Tam tỉnh nghe thấy, giờ phút này trực tiếp tức giận một câu, chấn, cũng ở giờ phút này, chính khí tông bên kia, Trịnh Tiêu đột nhiên xuất thủ, hắn mở miệng tầm đó, hạo nhiên chính khí điên cuồng bộc phát, bên trên bầu trời, hóa thành một cái to lớn, chấn, chữ, cái này chữ chấn, đến cực nhanh, phi tốc mà tới, đi thẳng tới Bách Huyễn bà phía trên, phốc. Bách Huyễn bà lập tức trong miệng máu tươi phun ra. Bên trên bầu trời, Bắc Hàn Ngữ nhìn thấy cảnh này. Lạnh giọng một câu, Trịnh Tiêu, ai cho ngươi lá gan? Dám tùy ý xuất thủ. Lời nói tầm đó, Bắc Hàn Ngữ bàn tay lớn vồ một cái. Trong nháy mắt hôi sắc khí lưu lưu chuyển cô động thành một cái cự trưởng. Trực tiếp đem Trịnh Tiêu bắt lấy. Bỗng nhiên đem hắn lôi kéo. Trịnh Tiêu biến sắc. Thống lĩnh đại nhân, Trịnh Mỗ không mạo phạm ý tứ, chỉ là vì cởi ra cái này yêu ma chân diện mục. Ngài xem, vừa nói, Trịnh Tiêu chỉ hướng Bách Huyễn bà, đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Bách Huyễn bà quanh thân huyễn thuật, ở nơi này chữ chấn, phía dưới, sụp đổ, nàng dung mạo già nua, biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một tên dung mạo xinh đẹp tuyệt trần trẻ tuổi nữ tử. Đây không phải Bách Huyễn bà. Rất nhiều tông chủ, ánh mắt cùng nhau biến đổi. Bọn họ cũng biết Bách Huyễn bà. Tính toán ra, tuổi cùng Huyễn Âm Tông lão tổ tông không sai biệt nhiều. Tối thiểu cũng có 200 vạn tuổi trở lên. Tại sao sẽ là như vậy một cái tuổi trẻ nữ tử? Nhìn thấy cảnh này, Bắc Hàn Ngữ ánh mắt hơi đổi. Tùy ý đem Trịnh Tiêu vung ra một bên. Nhìn về phía Bách Huyễn bà nói. Ngươi, rốt cuộc là ai? Mọi người tại đây, ánh mắt cũng thay đổi. Cho dù là Huyễn Âm Tông người, trong mắt cũng đầy là nghi hoặc. Bọn họ lão tổ tông, tại sao sẽ đột nhiên biến thành một cái tuổi trẻ tiểu cô nương? Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, thở dài một tiếng. Ngươi đã sớm nhìn ra, đúng không? Thông Vân Tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Ở lần thứ ba nhìn thấy nàng a. Ta từ trên người nàng cảm thấy yêu ma khí tức. Bất quá, này khí tức nhưng lại không thuần túy. Nàng tựa như yêu ma, lại giống như không phải. Bất quá tóm lại là cùng yêu ma có liên lạc. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong cảm thán. Đây là trước đó Cổ Phong vì sao khuyên can Bách Huyễn bà nguyên nhân. Cổ Phong biết rõ, một khi vận dụng toàn bộ tu vi, nàng dù sao sẽ bại lộ một ít gì. Ta là, chấm ngoặc kép, Bách Huyễn bà khả năng Bắc Hàn ngữ. Muốn hồi đáp, nhưng lại có chút do dự. Bắc Hàn thống lĩnh, bây giờ đã rất rõ ràng. Nàng là yêu ma, trong bóng tối đem Bách Huyễn bà mưu hại chí tử. Thay thế nàng, chiếm cứ cái này Huyễn Âm Tông. Nàng tuyệt đối có đại âm mưu. Lôi Thiên Âm mở miệng. Nàng có lẽ có vấn đề. Nhưng bản tôn thần niệm đảo qua, lại chưa từ trên người nàng cảm giác được nửa phần yêu ma khí tức. Bắc Hàn ngữ giờ phút này, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Mặt khác không ít tông chủ, cũng là thần niệm đảo qua Bách Huyễn bà. Đồng dạng đều không có cảm giác được yêu ma khí tức. Bên này, Trịnh Tiêu nói tiếp mở miệng. Bắc Hàn thống lĩnh, này yêu ma ở Huyễn Âm Tông đã lâu. Chỉ sợ sớm đã am hiểu ẩn tàng khí tức phương pháp. Sao thư giả nhiều năm thú liệp yêu ma, giảm yêu kính ở, sao không xuất ra xem xét. Nghe thấy lời này, lập tức đám người cùng nhau nhìn về phía Bắc Hàn ngữ. Bắc Hàn ngữ giờ phút này, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Hắn sớm đã nhìn ra, Cổ Phong cùng cái này Huyễn Âm Tông quan hệ không tầm thường. Hắn vốn không muốn làm khó cái này Bách Huyễn bà. Nhưng nếu như đối phương thật là yêu ma, thôi, Bắc Hàn ngữ biết được, chức trách của mình vị trí, lập tức vung tay lên, ống tay áo bên trong, một mặt thanh đồng cổ kính xuất hiện, hắn nâng lên này kính, hướng về bầu trời quăng ra, trong nháy mắt, bên trên bầu trời, cái kia thanh đồng cổ kính biến hóa cao trăm trượng, hơi mờ màn ánh sáng màu vàng, trực tiếp chiếu nghiêng xuống. Màn ánh sáng màu vàng vung vãi ở Bách Huyễn bà trên người. A, chấm ngoặc kép, Bách Huyễn bà phát ra một tiếng hét thảm. Nàng chỉ cảm thấy, bản thân linh hồn giống như muốn bị thiêu đốt hầu như không còn một dạng. Một tôn to lớn bạch xà hư ảnh, từ trên thân thể nàng, nổi lên. Cái kia bạch xà hư ảnh phía trên, mang theo trận trận yêu khí, tản ra kinh khủng khí diễm. Yêu ma, vậy mà thật là yêu ma. Bắc Hàn ngữ gặp vậy, biến sắc, lập tức một tiếng quát chói tai. Yêu nghiệt, ngươi đến từ đâu? Ẩn tàng Huyễn Âm Tông, đến cùng có mục đích gì? Mục đích, ta có mục đích gì? Chấm ngoặc kép, Bách Huyễn bà giờ khắc này, quên đi đau đớn trên người. Trong đầu rất nhiều nhớ lại hiện lên, nhớ lại bên trong, một cái vĩ đại bóng lưng, đi ở phía trước. Hắn dắt tay của mình, ở nơi này thông huyền chi lộ bên trên, một bước tiếp lấy một bước đi tới. Trí nhớ kia bên trong lời nói, còn không ngừng trong đầu vang lên. Huyễn Nhi, đây là thông huyền chi lộ, là vì Huyễn Âm Tông tiên tổ sáng tạo. Đi ở đường này bên trên, mỗi một bước, đều đại biểu cho một đoạn nhân sinh. Phụ thân, cái gì là nhân sinh a? Nhân sinh, chính là ngươi cả đời này kinh lịch. Hỉ nộ ái ố, tất cả, chấm ngoặc kép, phụ thân, có thể mẹ nhân sinh, vì sao một mực ở cái kia đen nhánh phòng ở bên trong? Huyễn Nhi nhân sinh, vì sao không thể giống những đứa trẻ khác một dạng, tùy ý chơi đùa, chấm ngoặc kép, Huyễn Nhi, là vi phụ, có lỗi với ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đi ở con đường này bên trên, ngươi chính là Huyễn Âm Tông người, ngoặc kép. Phụ thân, hai hàng nước mắt, từ Bách Huyễn bà trong hai mắt chảy xuôi. Lòng của nàng đau quá. Từ khi cái kia vĩ đại bóng lưng, cách nàng đi, nàng đã hồi lâu không có cảm giác qua ấm áp này. Bỗng nhiên, nàng xuất hiện trước mặt một đạo bóng lưng. Đồng thời một thanh âm truyền đến. Đừng sợ, ngươi không có làm gì sai. Ngoặc kép, hết chương.